có cần thiết phải hoang phí như vậy không? Hạ Tử Đàm buồn cười nhìn cô. Tại sao không được, anh còn có một món quà lớn muốn cho em. Em quên sao? Hạ Tử Đàm, cô cảm động nhìn anh. Đừng nhìn anh như vậy. Như vậy sẽ khiến anh muốn nhào tới ăn em. Nói xong, anh tiến lên, hôn cô một cái, mặt cô đỏ lên, không phải anh muốn nói giỡn à? Sao người đàn ông này qua một đêm lại có thói quen hôn cô chứ? Còn đau không? Anh đột nhiên hỏi, hả, cô sững sờ nhìn anh. Hạ Tử Đàm nhìn cô không hiểu, nâng lên khóe môi, cười có chút bất đắc dĩ. Anh là hỏi thân thể em còn đau không? Tối hôm qua, khụ khụ, có phải không thoải mái không? Lam Hiểu Hy rốt cuộc hiểu anh đang hỏi cô cái gì? Vốn là khuôn mặt tồng hồng, bây giờ đã nóng lên, vội vàng cúi đầu dùng đôi tay che. Anh đi ra ngoài đêm muốn thay quần áo. Cô xấu hổ mở miệng đuổi người ta. Anh quay lưng đi, anh sẽ không nhìn lén. Mau thay đi, không cần, anh ra ngoài trước đã. Anh cười, quả thật không biết nên làm gì cho phải. Toàn thân cô đều bị anh sờ qua. Còn sợ thay quần áo trước mặt anh sao? Hiểu Hy, hừ, về sau phải gọi anh là Tử Đàm hoặc Đàm. Không thể gọi cả tên cả họ. Biết không? Dạ, cô chần chờ đáp một tiếng. Kêu một tiếng xem nào. Vậy em muốn gọi anh là ông xã sao? Đàm, gọi Đàm hay lắm, cô vội vàng trả lời. Hạ Tử Đàm hài lòng, phủi mông một cái, đứng lên đi ra cửa. Kéo cửa, nhìn cô một cái thật sâu. Ánh mắt kia, nóng bỏng vô cùng, tựa như đêm qua anh đè cô xuống dưới thân. Dùng ánh mắt này nhìn toàn thân cô. Trần chuồng đoạt tờ lấy, thân thể Lam Hiểu Hy giống như bị yếm bùa. Sợ hãi, giống như bị ánh mắt anh lột sạch quần áo vậy. Thời gian giống như dừng lại. Tim của cô đập đập mạnh. Rốt cuộc, cô không chịu nổi, xông lên trước mặt anh. Đem cửa kéo lại cái gọi là khổ sở. Phải là hoàn cảnh bây giờ của anh chứ. Hạ Tử Đàm sờ sờ lỗ mũi. Lắc đầu cười khổ rời đi. Sau giữa trưa, mưa nhẹ kéo đến. Tiếng mưa rơi tích tích đáp đáp như bản nhạc ru ngủ. Nhưng cũng có thể làm phiền người khác. Phải xem tâm trạng mỗi người thế nào đã. Trước đèn nằm, Hạ Tử Đàm ngồi ở một bên. Một bà một cháu, không khí có vẻ quỷ quyệt dị thường. Ngày gần đây, bà đã đem tất cả tài sản sang tên cho cháu rồi. Hạ Tử Đàm chau chau mày, mỉm cười, cảm ơn bà, chỉ là, chuyện này không vội, bà khỏe mạnh là được. Gần đây cháu cũng không thiếu tiền, bà cũng còn có thể sống lâu trăm tuổi. Chỉ cần viết xong di thư giao cho cháu bảo quản, để cho cháu xác định tài sản của bà sẽ không bị đóng góp ra ngoài xã hội. Như vậy là được rồi. Sống lâu trăm tuổi, trước điền nhíu nhíu mày. Chuyện bà bị ung thư. Cháu biết khi nào, mấy ngày trước, nghe được bà và quản gia đang nói khẽ. Mấy ngày trước, đó chính là trước ngày hôn lễ sao? Trước điền quỷ dị nhìn anh. Vậy sao cháu còn ngoan ngoãn nghe lời đi kết hôn? Cái vấn đề này rất kỳ quái. Bà ngoại, không phải cháu đã nói rồi sao? Cháu đã đăng ký kết hôn với Hiểu Hy tại Las Vegas. Cũng coi như là đã kết hôn. Cháu làm gì mà nghe lời chứ? Vậy sao? Trước điền cũng học anh hết lên mày. Cháu cho rằng bà sẽ tin chuyện hoang đường do cháu bịa ra sao? Anh nheo lại mắt. Hà, vậy sao bà ngoại lại đồng ý việc cháu cưới Hiểu Hy? Trước điền liếc cháu trai một cái. Con bé ấy là một cô gái tốt. Xứng với cháu, lại do cháu mang về. Sao bà phải phản đối? Bà chỉ muốn thấy cháu lập gia đình, mục đích đạt tới là tốt rồi. Cho nên, bà cố ý tìm mặt Nhi tới để khích cháu nhanh kết hôn phải không? Trước điền ho vài một tiếng, chứng minh bà ấy chột dạ. Bà ngoại, bà rất gian trá, anh mỉm cười kết luận. Quả thật là con hồ ly già mà, anh Hạ Tử Đàm coi như là cúi lạy sát đất luôn. Chỉ là, chuyện này nếu để cho Lam Hiểu Hy biết, có thể không đơn giản. Nếu như cô biết chuyện bà có thể sống lâu trăm tuổi, cô sẽ ngoan ngoãn làm bà xã của anh sao? Điểm này, anh hoàn toàn không nắm chắc. Chúng ta làm hiệp nghị đi. Bà ngoại, Hạ Tử Đàm nhẹ nhàng mở miệng. Trước mặt Hiểu Hy, bà phải tiếp tục diễn. Lam Hiểu Hy không nghĩ tới. Nơi hưởng tuần trăng mật trong miệng Hạ Tử Đàm lại là Đài Loan. một vài dương hành lý không biết từ đâu lòi ra, ngay cả cô cũng không biết bên trong nó đựng gì. Anh nói đó là thứ quan trọng, những thứ khác sẽ chuyển tới sau. Em ở chỗ nào? Cô sững sờ, nói một địa chỉ, Hạ Tử Đàm mỉm cười vỗ vỗ vai tài xế taxi. Chú đưa bọn cháu đến đó. Anh đến nhà em, anh nhìn cô, anh là chồng em, đến nhà của em có cái gì không đúng chứ? Chẳng lẽ em muốn anh ngủ ở ven đường hoặc là công viên sao? Cho nên bây giờ anh có ý là muốn ở nhà em ư? Bà xã à, em cứ hỏi như vậy, khiến ông xã thật mất mặt. Em xem, cả tài xế taxi đều cười trộm anh. Nghe vậy, Lam Hiểu Hy nhìn kính chiếu hậu một cái. Quả nhiên tài xế đang cười trộm, vẫn còn trong gương nhìn cô. Vợ chồng mới cưới giận dỗi nhau à, tài xế hỏi. Hạ Tử Đàm rất dùng sức gật đầu một cái. Khoa trương nói, đúng vậy, chúng cháu nghèo, đến một ngôi nhà cũng không chuẩn bị cho cô ấy đã ép cô ấy kết hôn. Là lỗi của cháu, tài xế cười ha ha. Không sao, vợ chồng mà, đầu giường giận cuối giường vui. Tiền không phải là chuyện quan trọng nhất. Đừng nghĩ quá nhiều, cháu giá à, chú nói có đúng hay không? Đúng cái con khỉ, chấm chấm, người đàn ông này căn bản có tiền đến vài đời dài cũng không hết cơ mà. Chỗ em rất nhỏ, mấy dương lớn hành lý của anh nhét không vừa đâu. Không sao, hành lý có thể để ở khách sạn. Lam Hiểu Hy trừng to mắt mà nhìn anh, người đàn ông này bị bệnh nhà. Vậy tại sao anh không ở khách sạn mà muốn chen chúc vào nhà em? Hạ Tử Đàm buồn cười nhìn cô một cái. Anh chỉ muốn đi xem chỗ ở em một chút thôi mà. Không phải em giấu tình nhân ở nhà chứ? Sao căng thẳng như vậy? Tốt nhất là anh mau đến khách sạn đi, để tránh tự mình chuốc lấy cực khổ. Tốt nhất là anh lập tức buông tha chuyện đi nhà em đi. Nhà em có mỗi giường đơn, anh mà đến là nằm đất. Cô nói một chuỗi, anh đều không nghe được, chỉ có nghe thấy câu này giường đơn. À, thật tốt, vì tấm giường đơn này, anh sẽ kiên trì đi nhà cô ngủ một đêm, bỏ đồ vào nhà, một cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài bờ đê Viễn Sơn dài. Trên đê trồng rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ. Sông không có nước, ngược lại bị cải tạo thành sân bóng rổ và nơi tập lái xe. Nhà màu hồng, hoàn toàn là style của cô khi anh gặp cô ở Paris. Tràn đầy hồn nhiên ngây thơ cùng lãng mạn. Bóng lưng Hạ Tử Đàm cao lớn, yêu nhã đi về phía giường đơn duy nhất trong phòng. Phía trên còn treo rèm che, gió nhẹ nhẹ quanh quẩn theo cửa sổ vào, giống như diều trong gió. Anh ngồi xuống, lại nằm xuống, thoải mái rồi tấm lưng mỏi. Cứ như đây là chuyện rất đương nhiên. Lam Hiểu Hy nhìn anh, tối nay anh muốn ngủ nơi này sao? Ừ, đầu anh cũng không ngẩng. Nhưng mà em không có nhiều chăn với gối đầu. Cũng không có chiếu, không thể để cho anh nằm dưới đất ngủ được. Ai nói anh muốn nằm ngủ dưới đất? Hạ Tử Đàm từ trên giường bò dậy. Buồn cười nhìn cô, anh thích giường, mặc dù rất nhỏ, nhưng thoải mái, anh ngủ giường, vậy em ngủ nơi nào? Người đàn ông này muốn cô ngủ dưới đất hả? Đây là nhà cô mà, huống chi cô là phụ nữ, không phải anh đối với phụ nữ rất dịu dàng săn sóc sao? Sẽ vô sỉ như vậy chứ? Hạ Tử Đàm vỗ vỗ giường, đương nhiên là nơi này, chúng ta cùng nhau ngủ. Hà, như vậy sao được, Hạ Tử Đàm, anh đừng nói giỡn, chuyện này không đáng để cười đâu. Mặc dù cô và anh đã có quan hệ kia, nhưng, đó là bởi vì anh uống say, hoàn toàn không phải do chủ động. Anh không nói giỡn, trời cũng sắp sáng rồi, chấp nhận một chút đi. Tới đây, anh vỗ vỗ ga giường. Thôi, để em ngủ trên sofa. Cô ôm áo khoác của mình chạy đến trên ghế salon. Nằm xuống, đem áo khoác đắt lên người. Anh ngủ đi, em cũng ngất mệt mỏi, ngủ ngon, không muốn ngủ chung giường với anh ư, không? Em là xấu hổ, hay sợ anh ăn em? Hạ Tử Đàm cười nhạt, nếu như là lý do sau thì em không cần lo lắng đâu. Đâu phải anh lúc nào ôm lấy phụ nữ cũng phải nhất định làm cái gì đó. Em đừng suy nghĩ lung tung. À, Lam Hiểu Hy đỏ mặt. Đem áo khoác che đầu, cô không muốn nghe nữa. Không phải là em bị ám ảnh bởi đêm tân hôn chứ? Em biết đấy, chuyện này anh vô tội,